Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ma Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hứa Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hứa Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Phảng phất nhìn ra khiếp sợ của Lâm Long, Dương Nhạc Giai cười nói: Lâm huynh, đó đều là yêu tộc mà chúng ta bắt được. Chúng ta đem chúng nó nhốt lại cắt thịt, thân thể chúng nó rất mạnh, cắt xong ngày hôm sau lại mọc ra tới. Có thể nói chỉ cần bắt lấy một loại, liền có số lượng thịt quần quận không ngừng. Không cần bắt nhiều, liền giống như thịt long quy thái lát này. Long quy đó là bị chúng ta bắt lấy hơn 20 năm, từ trên người nó cắt không dưới 10,000 cân thịt. Có phải người cảm thấy thực tàn nhẫn hay không? Trên thực tế, yêu tộc bắt lấy nhân tộc chúng ta cũng làm như thế này. Hơn nữa chúng nó bắt rất nhiều nhân tộc, thậm chí nuôi dưỡng nhân tộc. Có một số yêu tộc thậm chí là ăn thịt nhân tộc mới sinh ra được trẻ con. Có thể nói đây là cạnh tranh sinh tồn đi, cũng không thể nói ai tàn nhẫn. Nghe thấy ngươi nói yêu tộc, vậy còn quỷ tộc thì sao? Lâm Long cũng không phải thiện nhân gì, cũng không cảm thấy những yêu quái đó bị bắt đáng thương. Ở địa cầu, con người còn nuôi gà nuôi vịt, ở chỗ này chẳng qua đều thành yêu quái mà thôi, trên thực tế đều là giống nhau. Tương phản, ở chỗ này gà vịt vân vân đều có thể ăn người, đây mới là chỗ bị ai của nhân tộc. Ở địa cầu chính là nhân tộc định đoạt, ở chỗ này lại không phải như vậy. Quỷ tộc sao? Quỷ tộc rất cường đại, chúng nó đều là sau khi nhân tộc chúng ta chết đi mà hình thành. Có một số quỷ tộc thậm chí là đồng minh của nhân tộc chúng ta, bằng không nhân tộc sao có thể chống đỡ được yêu tộc tấn công. Bất quá loại đồng minh này ở quỷ tộc rất ít, sự cường đại của chúng nó có thể nói rất khủng bố, khinh thường tới nhân tộc chúng ta gây chuyện. Nhưng nếu là nhân tộc chọc tới chúng nó tuyệt đối sẽ điên cuồng trả thù. Quỷ tộc rất cường đại sao? Không phải pháp sư chuyên môn khắc chế lại quỷ sao? Tại sao lại giống như nhân tộc ngược lại rất sợ quỷ tộc vậy? Lâm Long đầy mặt nghi hoặc, pháp sư trời sinh chính là khắc tinh của lại quỷ. Đây là đạo lý bất biến từ xưa tới nay, bất luận ở nơi nào đều là như vậy. Tại sao ở chỗ này pháp sư ngược lại sợ lệ quỷ như vậy? Lâm huynh, phỏng chừng ngươi là từ bên người sư phụ mới rời núi, đối với thế giới này không hiểu đi. Ta nói cho ngươi, cao thủ quỷ tộc đông đảo, đặc biệt là cường giả cấp bậc cao thủ. Ở bên ngoài nhân tộc chúng ta chỉ có 4 siêu thiên sư tầng thứ 70, mà bên ngoài quỷ tộc có 15 người. Liên tính pháp sư khắc chế quỷ tộc, nhưng chênh lệch trong đó cũng thực rõ ràng. 15 đánh 4, nhân tộc tuyệt đối sẽ bại thảm. So sánh với yêu tộc, bên ngoài chúng nó chỉ có 5 người, thực lực kém không lớn. Cũng đúng là bởi vì như vậy, nhân tộc cùng với yêu tộc thường xuyên phát sinh cọ sát. Nói tới đây, Dương Nhạc Giai dương một chút, đầy mặt mỉm cười nói: Không nói cái này nữa, Lâm huynh gọi món đi. Lâm Long có chút hoài nghi, liếc mắt nhìn Dương Nhạc Giai một cái. Thời điểm hắn nói đến yêu tộc có chút thương cảm, còn có rất nhiều kiêu hận. Hắn cho rằng có thể giấu giếm được Lâm Long, nhưng Lâm Long là người nào, sao có thể giấu được hắn? Bất quá hắn không nói gì thêm, trực tiếp đem tất cả đồ ăn trên thực đơn gọi một lần. Xem ra Dương Nhạc Giai hẳn là cùng với yêu tộc có thủ án. Lâm Long cũng chưa ăn qua mấy thứ này, lại có thể làm cho Dương Nhạc Giai hả giận, cớ sao mà không làm? Thực mau đồ ăn liền được bưng lên. Món thứ nhất chính là canh thịt long quy thái lát, thịt long quy trong suốt như pha lê, ở bên trong tô canh màu trắng nổi lơ lửng, bốc lên khói trắng cùng với mùi hương làm cho người ta thèm ăn. Lâm Long nhịn không được kẹp lên một miếng. Canh thịt màu trắng theo đó nhỏ giọt ở trong mâm, thịt rất dài, thời điểm kẹp lên đong đưa trái phải, vừa đưa vào trong miệng, nháy mắt một cỗ mùi hương mềm mại sảng khoái truyền khắp đầu lưới. Lâm Long trực tiếp ngây ngẩn cả người, thịt này quả thực ăn quá ngon. Hắn thề 18 năm qua lần đầu tiên được ăn loại thịt ngon như vậy. So với nướng BBQ của Từ Nhã Đình còn ngon hơn rất nhiều. Kế tiếp lại là một đĩa kim phượng xào ngũ vị. Hương vị này so với canh long quy càng thêm ngon. Theo đồ ăn càng ngày càng nhiều, một món ngon hơn so với một món. Lâm Long ăn ngon lành đến đầu lưới đều muốn nuốt vào. Lâm huynh, ngươi ăn từ từ thôi, kẻo lại bị nghẹn. Dương Nhạc Giai ở một bên nhìn xem có chút há hốc mồm. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy một người ăn như vậy. Đồ ăn bỏ vào trong miệng, thậm chí không cần nhai, trực tiếp liền nuốt mất. Đến cuối cùng, Lâm Long liền đến cả nước canh cũng đều uống vào, bụng lại không có to lên chút nào. đối với bọn họ mà nói, ăn cơm chính là ăn hương vị, lên tính ăn nhiều, vận chuyển pháp lực là có thể trực tiếp tiêu hóa. Đúng lúc này, tiểu lầu đột nhiên vang lên một tiếng cảnh báo. Nghe được thanh âm này, Dương Nhạc Giai cả người đột nhiên đứng lên, tiếp theo đề mặt ngưng trọng nói. Có ngoại tộc xông vào. Là yêu tộc sao? Lâm Long dùng giấy lau miệng nói. Có khả năng, nhưng cũng có thể là quỷ tộc. Chúng ta đi xuống nhìn xem. Nói xong, Dương Nhạc Giai trực tiếp mang theo Lâm Long tìm đến ông chủ tiểu lầu. Nói là ông chủ, trên thực tế chính là thành viên của Dương gia mà thôi, làm công giúp Dương gia. Hắn nhìn Dương Nhạc Giai đầy mặt ngưng trọng nói. Dương thiếu, có thành viên quỷ tộc xâm lấn tiểu lầu. Quỷ tộc? Dương Nhạc Giai đồng tử co rụt lại, nhìn không được hỏi. Xác định không? Xác định. Một khắc cảnh báo vang lên kia, có người phát hiện một tia quỷ khí. Hiện tại khách nhân đều đã chạy hết. Quỷ tộc? Tại sao quỷ tộc lại đến tụ tiên lâu? Chuyện này thật sự có chút khó làm. Bất quá nơi này là Lương Châu Thành, liền tính giết nó cũng không ai biết. Truyền lệnh đi xuống, phong tỏa tụ tiên lâu, làm lệ quỷ này trở thành cá trong chậu. Hà tất phiền toái như vậy, lệ quỷ này giao cho ta, để cho ta tới gặp nó. Đúng lúc này, Lâm Long mở miệng, thân là truyền nhân Mao Sơn, có một đoạn thời gian không bắt quỷ, hiện tại nghe được có quỷ, liền cảm giác tay chân ngứa ngáy. Hơn nữa hắn cũng muốn chứng kiến lệ quỷ trong bí cảnh, đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Dương Nhạc Giai biết thực lực của Lâm Long, nhưng quỷ tộc có bao nhiêu giảo hoạt đây. Chúng nó muốn chạy, trực tiếp xuyên thấu vách tường, ẩn nấp ở bên trong hư không. Tới cảnh giới nhất định, lệ quỷ thậm chí không sợ ánh nắng mặt trời. Lệ quỷ này nếu dám ở ban ngày xông vào tụ tiên lâu, vậy nhất định là một con lệ quỷ không sợ ánh mặt trời. Ở bí cảnh, lệ quỷ chỉ có một cảnh giới, chính là siêu quỷ cảnh, cũng là đến tầng thứ 99. Cùng với nhân tộc, yêu tộc tương đương nhau, yêu tộc gọi là siêu yêu cảnh. Tới siêu quỷ cảnh rồi, có thể nói đã không phải là quỷ, mà là một loại hình thái khác. Chúng nó từ quỷ tiến hóa mà thành, liền giống như Lâm Long. Có thể nói hắn đã không phải người, các loại gen hoàn toàn đã bị cường hóa. Con người không có khả năng lợi hại như vậy, quỷ cũng không có khả năng xuất hiện ở ban ngày. Đây đều là kết quả do tu luyện tiến hóa mà thành. Cho dù thanh tẩy như thế nào, pháp sư cũng là khắc tinh của quỷ. Nhưng quỷ lợi hại cũng không phải pháp sư bình thường có thể đối phó. Dương Nhạc Giai lập tức nhịn không được lo lắng nói. Lâm Long, người có nắm chắc bắt được nó không? À, vấn đề này hỏi rất hay. Nếu ta không thể bắt lấy, vậy các người cũng đừng nghĩ bắt lấy. Người yên tâm đi, chỉ cần không phải lệ quỷ tương đương với siêu tiên sư tầng thứ 58, ta đều có thể bắt sống. Nói giỡn sao, thân là truyền nhân Mao Sơn, một thân bản lĩnh đối phó lệ quỷ cũng không phải là nói chơi mà thôi. Lâm Long lập tức vung tay lên, lá bàn tầm long điểm huyệt xuất hiện ở bên trong tay trái. Kiếm gỗ đào cũng nháy mắt xuất hiện ở trong tay phải. Đúng lúc này, ánh mắt của Lâm Long nhìn về phía ông chủ kia nói. Ông chủ, tia quỷ khí kia phát hiện ở nơi nào, nhanh chóng mang ta đi qua. Ông chủ ngây ngẩn cả người, cảm thấy Lâm Long có điểm kỳ quái. Lệ quỷ này đều đã đi rồi, còn đi đến nơi phát hiện lệ quỷ làm gì? Nghĩ thì nghĩ vậy, bởi của hắn vẫn gật gật đầu, sau đó mang theo Lâm Long đi đến lối vào cửa sau của tiểu lầu. Hắn nhìn Lâm Long đầy mặt tôn kính nói. Tiểu huynh đệ, chính là phát hiện quỷ khí ở chỗ này. Bởi vì nơi này của chúng ta là tiểu lâu lớn, bảo vệ thực nghiêm khắc, cửa trước và cửa sau đều có đá dò xét. Cục đá phát hiện dị tộc xâm lấn liền sẽ phát ra âm thanh. Lệ quỷ khả năng đã bị thanh âm bất thình lình phát ra làm cho dọa sợ, tản mát ra một chút quỷ khí, vừa lúc bị người của chúng ta thấy được. Được rồi, hai người các ngươi tránh ra một chút. Lâm Long gật gật đầu, tiếp theo thu hồi kiếm gỗ đào, tay phải đối với la bàn tầm long điểm huyệt nhanh chóng kết ấn, pháp ấn huyền ảo. Dương Nhạc Giai cùng với ông chủ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tuy rằng bọn họ không hiểu, nhưng rõ ràng có thể cảm nhận được thời điểm Lâm Long kết ấn, la bàn trong tay đang ở không gian hấp thu một tia quỷ khí. Sau đó kim đồng hồ trên la bàn điên cuồng chuyển động, cuối cùng hình ảnh dừng ở phía sau Lâm Long. Sắc mặt của Lâm Long vui vẻ, nhìn Dương Nhạc Giai cùng với ông chủ nhàn nhạt nói. Hiện tại lệ quỷ dù có cánh cũng khó thoát, cả người đi theo ta. Nói xong, Lâm Long căn cứ kim đồng hồ chỉ dẫn liền đi tìm kiếm lệ quỷ. Lệ quỷ tựa hồ đang di chuyển loạn trong tiểu lầu, mang theo đám người Lâm Long loạn chuyển khắp nơi, cuối cùng ngừng lại ở trước một gian phòng. Lâm huynh, tại sao lại không đi? Dương Nhạc Giai thấy Lâm Long dừng lại bước chân, nhìn không được hỏi. Lệ quỷ kia lên ở trong phòng, các ngươi đừng lên tiếng, chúng ta tới bắt bà trong giỏ. Nói tới đây, Lâm Long ở trên người lấy ra mấy lá bùa, phân biệt dán ở hai bên cửa, sau đó một chân đá văng cửa phòng. Lâm Long trước tiên đem lá bùa vung lên, lá bùa nháy mắt dán ở bốn phía trên vách tường. Được rồi, hiện tại nó có thể đào tẩu, ta liền không phải họ Lâm. Trên mặt Lâm Long mang theo một tia đắc ý, những lá bùa đó chẳng những có tác dụng phòng quỷ, càng làm bị hắn tạo thành một cái trận pháp, tên là thất tinh trận. Nhìn như hắn dán loạn lá bùa, kỳ thật đều là dán có quy luật ở bốn phía. Thất tinh trận phân biệt chính là bảy phương hướng, đông nam tây bắc, đông bắc, đông nam, đông tây. Bảy phương hướng này, lá bùa liên hợp lại liền thành thất tinh trận. Ở trong thất tinh trận, lệ quỷ muốn chạy, cần thiết phải lợi hại hơn so với Lâm Long gấp 10 lần, bằng không tuyệt đối sẽ chạy không thoát. Vậy là được sao? Lâm huynh, lệ quỷ thật sự ở bên trong này sao? Tại sao ta lại không cảm nhận được? Hơn nữa những giấy màu vàng đó là thứ gì vậy? Bắt quỷ mà thôi. Một thân bản lĩnh của ta chính là giao tiếp cùng với quỷ. Lệ quỷ ta nói ở chỗ này, lên ở chỗ này. Về phần những lá bùa màu vàng này, ngươi chỉ cần biết nó đối với lệ quỷ thương tổn rất lớn là được. Nếu như ngươi muốn học, ta có thể dạy cho ngươi. Vẽ bùa mà thôi, việc này không vi phạm quy củ, pháp thuật Mao Sơn không thể dạy cho người ngoài. Ở địa cầu, pháp sư đều biết vẽ bùa, chẳng qua có phù cao thâm cùng với phù đơn giản mà thôi. Tuy rằng phù đều là một bút hóa thành, nhưng cách vẽ đa dạng, thời điểm vẽ cũng phải chú ý. Dựa vào bản thân mà tự vẽ là tuyệt đối không có khả năng vẽ ra phù hữu dụng. Việc này không giống với các nghề khác, đạo thuật là một nghề tuyệt đối phải có sư phụ, bởi vì trong đó có rất nhiều điều kiêng kỵ, kỹ xảo nhỏ cũng có rất nhiều. Lâm huynh, vẫn là sau khi bắt được lệ quỷ kia, ta sẽ xin người dạy cái này đi. Dương Nhạc Giai sửng sốt một chút, tiếp theo mở miệng nói. Nếu không phải biết Lâm Long lợi hại, hắn đều nhịn không được hoài nghi Lâm Long có phải lừa chính mình hay không. Chỉ bằng vào mấy tờ giấy nho nhỏ này là có thể vây khốn được lệ quỷ sao? Quả thực là nói chuyện viển vông. Bất quá lời này hắn cũng không dám nói ra. Lâm Long lợi hại như vậy, thủ đoạn cũng nhiều, nói không chừng lá bùa liền hữu dụng. Được rồi, hai lá bùa này ngươi hãy cầm lấy, kế tiếp sẽ khiến cho các ngươi chứng kiến cái gì mới gọi là bắt quỷ. Lâm Long lấy ra hai tấm phủ phòng quỷ đưa cho Dương Nhạc Dài cùng với ông chủ. Sau đó thời điểm hai người đi đến phía sau cửa, đôi tay của Lâm Long nhanh chóng kết ấn, trong miệng niệm khởi chú ngữ. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, sắc. Vừa dứt lời, lại nhìn thấy bảy lá bùa nháy mắt phát ra một trận kim quang, sau đó kết nối với nhau. Ngay sau đó, trong phòng vang lên một tiếng kêu thảm thiết, hơn nữa còn có thanh âm suy suy và một trận sương đen nồng đậm. Lệ quỷ trực tiếp hiện ra ở trong không trung, bị lá bùa phát ra kim quang thiêu đốt. Nó đầy mặt hoảng sợ, muốn chạy, nhưng thời điểm mới vừa tiếp xúc đến cửa sổ, kim quang ở cửa sổ phóng đại, trực tiếp đem nó bắn trở về. Cuối cùng lệ quỷ chỉ có thể thành thật đứng ở tại chỗ. Nó không dám bay, trên đầu nó chính là ánh sáng kim sắc, cũng không dám xuyên tường. Từ cửa sổ vừa rồi tới xem, nó xuyên tường cũng sẽ có kim quang. Nó biết lần này đã gặp được cao nhân tuyệt thế rồi, loại thủ đoạn này quả thực chưa từng nghe thấy, làm cho nó không có chút biện pháp nào. Uổng có một thân thực lực lại bị kim quang này áp chế. Kim quang này thật giống như mặt trời đáng chết, làm cho người ta thập phần chán ghét. Không chỉ có nó, cho dù Dương Nhạc Giai cùng với ông chủ kia đều sợ ngây người, loại thủ đoạn này bọn họ cũng chưa thấy qua. Rõ ràng là mấy lá bùa đơn giản, vì sao hiện tại phát ra uy lực lợi hại như vậy? Hơn nữa những lá bùa phát ra kim quang đó thực nhu hòa, cũng không thể thương tổn tới hai người bọn họ, tại sao lại có thể xúc phạm tới lệ quỷ đây? Nhân loại, ngươi là ai? Có thể tìm được ta không nói, còn có thể vây khốn được ta? Đúng lúc này, lệ quỷ đầy mặt hoảng sợ nhìn Lâm Long. Theo lý thuyết Lâm Long lợi hại như vậy, không thể là hạng người vô danh. Nhưng nó xác định không quen biết Lâm Long. Tuy rằng nó không phải lệ quỷ danh chấn tứ phương trong quỷ tộc, nhưng cũng coi như là cao thủ của quỷ tộc, tương đương với siêu thiên sư tầng thứ 60 của nhân tộc. Nhưng đối mặt Lâm Long không hề có sức phản kháng. Gia hỏa này tùy tiện lấy ra mấy tờ giấy lộn, sau đó niệm khởi chú ngữ, liền khiến cho mình chịu thua thiệt lớn như vậy. Nói vậy, ở nhân tộc cũng là cao thủ tiếng tăm lừng lẫy đi. Lần này tùy tiện tới một tòa thành trì đều gặp được cao thủ như vậy, chẳng lẽ nhân tộc đã cường đại đến loại tình trạng này? Ta là ai ngươi không cần quản, Nói đi, ngươi tới Tụ Tiên Lâu làm gì? Nói ra ta có thể buông tha ngươi. Ngươi phải biết rằng, liền tính ta giết ngươi, quỷ tộc cũng không thể biết là ta giết ngươi. Lâm Long đầy mặt ý cười nhìn lệ quỷ. Với hắn mà nói, đối phó lệ quỷ quả thực dễ như trở bàn tay. Ngươi sao có thể giết ta? Ta thừa nhận ngươi lợi hại, nhưng ta cũng không phải ăn chay. Vừa dứt lời, lệ quỷ đột nhiên ra tay. Xương đen quay chung quanh người, nháy mắt hấp thu, lộ ra một thân thể che kín những bọng máu. Những bọng máu đó to bằng ngón tay, nhìn trông thực dọa người. Phanh một tiếng, đúng lúc này trong số đông đảo bọng máu, một cái bọng máu nổ tung, nháy mắt, một thứ nước đặc đen nhánh văng khắp nơi, mang theo lực ăn mòn mãnh liệt, rơi trên mặt đất nháy mắt ăn mòn ra một cái lỗ. Có một chút bắn tung tóe ở trên kim quang, toát ra sương khói nồng đậm, nhưng kim quang không có chịu bất luận thương tổn gì. Có một số bắn tung tóe tại trên người của Lâm Long cùng với Dương Nhạc Giai còn có ông chủ kia, nhưng nháy mắt liền bị một đạo kim quang bắn ra. Dương Nhạc Giai cùng với ông chủ kia đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ nhìn lá bùa trong tay không thu hút chút nào, nội tâm nhấc lên sóng gió động trời. Đạo kim quang vừa rồi kia chính là lá bùa phát ra. Bọn họ rõ ràng cảm giác kim quang không lợi hại, nhưng lại có thể chống cự được nước đặc từ trong bọng máu của lệ quỷ bắn ra. Thật giống như lá bùa là thiên địch của lệ quỷ. Loại đồ vật này hai người chưa từng nghe thấy. Thế giới quan lần đầu tiên bị Lâm Long đổi mới, hiện tại bọn họ mới biết được tỉ ra trên thế giới còn có loại đồ vật lợi hại này. Hả? Tại sao lại như vậy? Đồng tử của lệ quỷ co rụt lại, vẫn luôn cho rằng nước đặc này có thể ăn mòn bất cứ thứ gì. Giờ phút này trên mặt tràn ngập vẻ không thể tưởng tượng, không nghĩ tới nước đặc của nó vậy mà lại bị một tờ giấy nho nhỏ ngăn cản, quả thực khó có thể tin được. Tại sao lại không thể như vậy? Nói thật cho ngươi biết, ta chính là khắc tinh của quỷ tộc các ngươi. Nói đi, ngươi tới Tụ Tiên Lâu làm cái gì? Lâm Long không tin gia hỏa này vô duyên vô cớ đến Tụ Tiên Lâu, trong đó tuyệt đối có bí mật gì. Ta có thể có bí mật gì? Ta chính là tới nơi này tản bộ, ai biết sẽ gặp được ngươi. Ta tự nhận mình xui xẻo, muốn làm gì tùy ngươi đi. Dù sao ta đã chết một lần, không sợ chết thêm một lần nữa. Kiếp sau lão tử vẫn là một hảo hán. Lâm Long sợ ngây người. Mẹ nó, ngươi còn có kiếp sau sao? Chẳng lẽ ngươi không biết, người đã chết biến thành quỷ, quỷ đã chết liền sẽ hồn phi phách tán hay sao? Cái gì cũng đều không có, nào có thể tới kiếp sau? Ở thời điểm ngươi chết, ngươi có thể lựa chọn đầu thai, nhưng ngươi lại không lựa chọn như vậy, mà ngươi lại lựa chọn tu luyện thành quỷ. Ngươi rốt cuộc là ai? Lúc trước đích xác có một thông đạo, nhưng ta chưa tiến vào. Đó chính là thông đạo đầu thai sao? Lệ quỷ cảm thấy Lâm Long thực không đơn giản, tuổi còn trẻ lợi hại như vậy không nói, thế nhưng còn hiểu được nhiều như vậy. Mà Lâm Long cảm thấy người ở nơi này bất luận là quỷ hay là yêu, chỉ số thông minh đều có vấn đề. Cũng đúng, một thế giới bám vào địa cầu, chỉ số thông minh còn có thể cao hơn sinh vật trên địa cầu sao? Theo ngươi nói như vậy, nơi đó thật sự là thông đạo đầu thai, bất quá người đã mất đi cơ hội. Hiện tại nếu ngươi lại chết, đó chính là hồn phi phách tán. Ngươi xác định không nói sao? Hồn phi phách tán thì hồn phi phách tán, ngươi động thủ đi. Có thể chết ở trong tay cao thủ như ngươi, đó cũng là phúc khí của ta. Khốn kiếp! Lâm Long trực tiếp mắng một câu. Gia hỏa này quả thực là dầu muối không ăn, làm cho Lâm Long rất khó xuống tay. Lâm huynh, giết nó đi. Muốn từ trong miệng quỷ tộc biết được tin tức, đó là tuyệt đối không có khả năng. Lúc này Dương Nhạc Giai mở miệng, xem ra hắn hẳn là đã cùng với quỷ tộc có giao tế qua, ít nhất cũng biết được tính tình của quỷ tộc. Được rồi. Lâm Long gật gật đầu, lấy ra một lá bùa, đang chuẩn bị ra tay. Trong giây lát, ánh mắt lệ quỷ ngưng lại, thân thể nháy mắt phát ra rậm rạp thanh âm bùm bùm. Tiếp theo liền nhìn thấy nước đặc đầy trời, tựa như trời mưa. Lâm Long lập tức ra mặt nhảy dựng, không nói hai lời, niệm khởi chú ngữ, thi triển pháp quyết, dùng pháp lực đem Dương Nhạc Giai cùng với ông chủ kia bảo hộ lại. Ngay sau đó là những thanh âm xèo xèo, toàn bộ trong phòng đều là rậm rạp lỗ thủng. Một lá bùa bên trong thất tinh trận bị rơi xuống dưới, bởi vì vách tường kia đều đã bị ăn mòn, khiến cho nó rớt xuống. Vừa rớt xuống, thất tinh trận nháy mắt bị phá vỡ. Lệ quỷ thấy thế, tức khắc hóa thành một đoàn xương đen, bay thẳng đến vách tường đánh tới. Muốn chạy sao? Hỏi qua ta hay chưa? Trong phút chốc, tay phải của Lâm Long vung lên, kiếm cốt đào xuất hiện, đối với lệ quỷ trực tiếp ném tới, tốc độ thực mau, cảm nhận được uy hiếp mà kiếm gỗ đào mang đến cho nó, nó không thể không lắc mình tránh né. Phanh một tiếng, kiếm quốc đào trực tiếp xuyên qua vách tường đã bị ăn mòn ra một cái lỗ lớn, cắm ở trên vách tường của một gian phòng khác. Ngay sau đó, Lâm Long đã vọt lại đây, tay trái vung lên, kiếm tiền kiếm xuất hiện, dùng ra lục hợp kiếm pháp huyền ảo xảo quyệt hóa thành lưới kiếm, trực tiếp bao phủ lấy lệ quỷ. Đối với Lâm Long mà nói, lệ quỷ còn chưa đủ tư cách để hắn dùng ra đại đạo kiếm pháp. Cảm nhận được sự sắc bén của kiếm pháp, lệ quỷ sợ tới mức cổ co rụt lại. Nó theo bản năng cảm thấy kiếm pháp này rất khủng bố, thật giống như trời sinh đã chịu áp chế của kiếm pháp này. Nhưng ở Dương Nhạc Giai xem ra, kiếm pháp này tuy rằng lợi hại, nhưng còn xa không lợi hại bằng lúc ấy Lâm Long sử dụng ra loại kiếm pháp kia. Loại kiếm pháp này còn không đủ để đạt tới trình độ đối phó lệ quỷ tương đương với siêu thiên sư tầng thứ 60. Vì sao lệ quỷ sẽ sợ hãi như vậy? Trên thực tế bọn họ không biết, đây là Lâm Long dùng pháp lực thi triển, pháp lực vốn là áp chế đối với lệ quỷ. Hơn nữa, ở dưới sự lợi hại của lục hợp kiếm pháp, hiệu quả thực rõ ràng. Ở trong bí cảnh, ít nhất Lâm Long còn không có phát hiện có người dùng kiếm pháp lợi hại hơn so với lục hợp kiếm pháp. Tránh cũng không thể tránh, lệ quỷ chỉ có thể vận chuyển quỷ khí để mà chống cự. Lưới kiếm tiếp xúc ở trên quỷ khí, nháy mắt một cỗ xương khói nồng đậm dâng lên. Lệ quỷ cảm giác quỷ khí của chính mình đang từng chút bị ăn mòn. Còn không đợi nó phản ứng lại, lại cảm giác thân thể phảng phất giống như bị xé rách khiến cho đau đớn. Chỉ thấy tay phải của Lâm Long dùng ra huyền phong chỉ, đối với lệ quỷ không ngừng điểm ra. Vốn dĩ huyền phong chỉ chính là đối phó linh hồn, lệ quỷ sao có thể chịu đựng? Liền tính nó lợi hại như thế nào cũng không thay đổi được sự thật nó là linh hồn. Liền tính nhân tộc đối mặt huyền phong chỉ của Lâm Long đều sẽ bị diệt sát linh hồn, huống chi là lệ quỷ. Giây tiếp theo, lệ quỷ đau đớn kịch liệt, phát ra tiếng kêu thảm thiết giống như giết heo, quỷ khí cũng càng ngày càng yếu. Lâm Long căn cứ thói quen không thể lãng phí năng lượng, trực tiếp dùng ra hút tinh đại pháp, lực hút cường đại bao phủ lấy lệ quỷ, trực tiếp đem hết thảy năng lượng của lệ quỷ hấp thu. Ngay cả thây khô cũng đều không có, bị Lâm Long hấp thu không còn một mảnh, chỉ còn lại vết tích trong phòng chứng minh chiến đấu vừa rồi. Cuối cùng Lâm Long đem kiếm gỗ đào cùng với kim tiền kiếm thu hồi lại, sau đó nhàn nhạt nhìn Dương Nhạc Giai nói: "Xin lỗi, vốn dĩ ta có thể nháy mắt hạ gục nó, kết quả để cho nó đem tiểu lầu biến thành như vậy." Giờ phút này, miệng của Dương Nhạc Giai há to, hoàn toàn nói không ra lời. Hết thảy những việc này với hắn mà nói, thật giống như phát hiện ra một đại lục mới. Thì ra trên thế giới này còn có nhiều đồ vật hắn không biết như vậy. Tỉ như lá bùa kia, còn có cái mâm tròn tròn kỳ quái kia, hắn đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Lâm huynh, ta phát hiện người chính là khắc tinh của quỷ tộc. Phục hồi lại tinh thần, Dương Nhạc Giai đầy mặt chấn động. Việc này không có gì, ta nói rồi, ngươi muốn học ta có thể dạy cho ngươi. Lâm Long cười nói. Hắn chính là lập chí muốn chinh phục thế giới này, một ít tiểu pháp thuật đơn giản có thể dạy cho bọn họ, như vậy về sau tấn công quỷ tộc cũng sẽ tiện hơn một chút. Vậy làm phiền Lâm huynh. Lâm huynh khẳng khái đại nghĩa, là người mẫu mực mà chúng ta phải noi theo. Dương huynh nói đùa, ta cũng không phải dạy các ngươi mà không có ràng buộc. Dương huynh biết có thể mua nhà ở chỗ nào trong Lương Châu Thành hay không? Tốt nhất là khu vực có khí phách một chút, để có thể xây dựng một thế lực lớn. Lâm Long nói ra mục đích của mình tới Lương Châu Thành, bất quá hiện tại nói hay không nói cũng đều giống nhau, chuyện này sớm hay muộn cũng phải làm người khác biết đến. Hiện tại hắn đều chuẩn bị xây dựng thế lực, nói ra cũng không có vấn đề gì. Liền tính Dương Nhạc Giai biết tình như thế nào, hắn còn có thể ngăn cản hay sao? Lâm Long biết ý nghĩ trong lòng hắn, đơn giản chính là muốn lôi kéo chính mình để mình gia nhập Dương gia bọn họ. Hiện tại biết mình không có khả năng gia nhập Dương gia, hắn cũng không dám cùng mình đối nghịch. Chính như Lâm Long suy nghĩ, Dương Nhạc Giai biết không có khả năng lôi kéo Lâm Long gia nhập Dương gia. Cũng đúng, người nghĩ bức như vậy làm sao sẽ cam nguyện làm thủ hạ cho người khác. Bất quá liền tính không thể lôi kéo, vẫn là phải bảo đảm quan hệ. Cùng người nghĩ bức như vậy làm tốt quan hệ, về sau chỗ tốt cũng sẽ có rất nhiều. Lúc này mới quen biết được bao lâu, Dương gia liền không duyên không cớ đã được vài tỷ đá pháp lực. Dừng một chút, Dương Nhạc Giai cười nói: "Nếu Lâm huynh muốn xây dựng thế lực, Dương gia ta đây đương nhiên sẽ tương trợ đắc lực. Thật không dám giấu giếm, Dương gia ta ở Lương Châu Thành liền có một mảnh đất, chiếm diện tích 2 vạn mét vuông, vô cùng thích hợp để cho Lâm huynh ở đó xây dựng thế lực. Lâm huynh đưa Dương gia ta vài tỷ đá pháp lực, ta đây làm chủ, đem miếng đất kia giao cho Lâm huynh." "Người có thể làm chủ sao? Một nơi lớn như vậy, hơn nữa lại còn ở trên địa bàn của Dương gia các ngươi, ngươi không cùng phụ thân của mình thương lượng một chút sao? Ngươi phải biết rằng, bằng vào bản lĩnh của ta xây dựng thế lực, qua không bao lâu liền sẽ vô cùng khổng lồ. Đến lúc đó Dương gia các người liền sẽ bị thế lực của ta bao trùm. Việc này Lâm huynh không cần lo lắng, ta có thể đại biểu cho Dương gia. Hơn nữa thế lực của Lâm huynh càng lớn, không phải càng tốt sao? Đến lúc đó Dương gia chúng ta cũng có thể thơm lây. Tin tưởng Lâm huynh cũng sẽ không cắn nuốt Dương gia chúng ta đi. Dương Nhạc Giai nói. Đương nhiên sẽ không. Nếu người có thể quyết định, vậy chuyện đó không nên chậm chế. Người hãy dẫn ta đi xem đi. Được. Dương Nhạc Giai gật gật đầu, sau đó để cho ông chủ xử lý chuyện ở tiểu lầu, rồi sau đó mang theo Lâm Long đi ra bên ngoài tiểu lầu. Hắn huýt sáo một tiếng, chim bạch vũ xuất hiện, hai người nhảy lên lưng chim. Sau đó Dương Nhạc Giai để cho chim bạch vũ bay đến khu đất của Dương gia để nó không dùng kia. Nơi đó tuy rằng để nó không dùng, nhưng cũng có rất nhiều người làm ăn buôn bán. Dương gia chủ chỉ thu của bọn họ một chút đá pháp lực, thật giống như nộp thuế. Thực mau, Dương Nhạc Giai mang theo Lâm Long hạ xuống dưới. Sau đó hắn tìm được người phụ trách khu vực này, để hắn bảo những người buôn bán đó đều rời đi. Hơn nữa phân phó vĩnh viễn không thể tới nơi này buôn bán. Về phần hoàn lại gấp đôi số tiền thuế đã thu, những người buôn bán đó cho dù thực không tình nguyện, nhưng cũng không dám phản kháng Dương gia. Nơi này vốn dĩ chính là địa bàn của người ta không cho người bày quán cũng là thực bình thường. Long huynh, cảm giác thế nào? Nơi này có một tòa nhà tối cao, người có thể coi là thế lực trung tâm, ở chung quanh cho người có thế lực ở, bên cạnh thì có hạ nhân ở. Không tồi, thật sự rất lớn. Vậy lựa chọn chỗ này đi, chờ những người buôn bán đó dọn đi, ta liền bắt đầu xây dựng thế lực. Lâm Long vừa lòng gật đầu. Trên thực tế Lương Châu Thành đều là những tòa nhà giống nhau, chủ yếu chính là địa thế phải rộng. Ở dưới sự thúc giục của Dương gia, những người buôn bán đó thực mau liền dọn đi. Lâm Long bảo Dương Nhạc Giai liên hệ cho hắn người xây dựng nhà, hắn chuẩn bị đem nơi này tu sửa lại. Dương Nhạc Giai đương nhiên đáp ứng, mời tới đội thi công tốt nhất Lương Châu Thành. Những người này đều là pháp sư, hiệu suất công tác rất cao, đại bộ phận đều là ở các nơi trong bí cảnh làm chuyện xấu, hoặc là bị người ta đuổi giết mà chạy đến nơi đây. Bọn họ ở chỗ này an cư lạc nghiệp, hình thành thương nghiệp như Lương Châu Thành hiện giờ. Rốt cuộc những người này cũng phải sinh hoạt, đương nhiên phải làm việc để kiếm đá pháp lực. Không có khả năng giống như 10 pháp sư mới vừa vào thành liền đi cướp bóc Lâm Long lúc trước kia. Như vậy đá pháp lực sẽ có thực mau, nhưng đồng dạng sẽ có nhiều nguy hiểm. Liên tỉ như 10 người kia trực tiếp gặp được cao thủ như Lâm Long liền bị giết chết, kết quả cái gì cũng đều không có. Tuy rằng Lương Châu Thành hỗn loạn, nhưng chỉ cần người không gây chuyện, vẫn là không ai tìm người gây phiền toái. Thực mau thời gian một ngày, đội thi công liền dựa theo bản vẽ của Lâm Long đem kiến trúc nơi này tu sửa lại. Kỳ thật cũng không có sửa cái gì, chỉ là tại khu vực bên ngoài xây dựng tường vây, trước sau xây dựng cổng vào, Lâm Long tự mình viết 3 chữ to Tử Tiêu Minh ở đại môn. Dương Nhạc Giai rõ ràng chưa từng nghe qua đại danh của Tử Tiêu Minh. Cũng đúng, Tử Tiêu Minh nổi danh ở Bắc Mạc, nhưng ở Đại Lương Châu liền chẳng ra gì. Địa giới của Đại Lương Châu thực rộng, có những nơi như Đông Hoa, Bắc Mạc bất quá chỉ là một nơi cằn cỗi nhất ở Đại Lương Châu mà thôi. Mà Lương Châu Thành là trung tâm của Đại Lương Châu. Lương Châu Thành bị 10 thế lực lớn khống chế, nhưng cũng không có khống chế toàn bộ Đại Lương Châu. Giống như khu vực như Đông Hoa cũng đều có bá chủ, bọn họ cùng 10 thế lực lớn mà so sánh, bất luận một thế lực nào cũng đều chỉ mạnh hơn chứ không yếu. Tử Tiêu Minh, Lâm huynh, ta có thể dự cảm được Lương Châu Thành sẽ có một ngày đóng lại cửa thành. Dương Nhạc Giai thu hồi ý cười, đề mặt nghiêm túc nói. Dựa theo trình độ nghịch thiên của Lâm Long, Lương Châu Thành chắc chắn sẽ bị hắn khống chế. Ở Lương Châu Thành, người không có gia nhập vào 10 thế lực lớn nhiều không kể xiết. Nếu Lâm Long bắt đầu nhận người, khẳng định sẽ có rất nhiều người tới đầu nhập vào phía hắn. Rốt cuộc siêu thiên sư tầng thứ 30 lại có thể xử lý siêu thiên sư tương đương với tầng thứ 57, cùng rất nhiều lão gia chủ mà so sánh tới cũng đều không yếu. Hơn nữa giống như hắn còn không có dùng ra toàn lực. Nghịch thiên như vậy, cho dù là Dương Nhạc Giai cũng đều có chút đồng tâm, nhưng hắn là người của Dương gia, không có khả năng gia nhập Tử Tiêu Minh. Hoàn thành xong hết thảy, chỉ thiếu gió đông, Lâm Long bắt đầu ở ngoài cửa lớn của Tử Tiêu Minh nhận người, mà Dương Nhạc Giai cũng có việc cùng với Lâm Long cáo từ sau đó liền rời đi. Nhận người rất đơn giản, Lâm Long liền ngồi ở trước một cái bàn, trong tay cầm giấy bút. Đây là hắn dùng để ghi lại họ tên cùng với giới tính của mỗi người, cũng có thể thống kê được bao nhiêu người gia nhập. Nơi này vốn chính là nơi buôn bán, lượng người rất lớn, rất nhiều người vốn là tới mua đồ đạc, nhưng nhìn thấy ba chữ to Tử Tiêu Minh, còn có Lâm Long ngồi ở cửa nhận người, rất nhiều người đều sửng sốt. Bọn họ không nghĩ ra nơi này tại sao lại đột nhiên biến thành Tử Tiêu Minh, hơn nữa nơi này không phải là địa bàn của Dương gia hay sao? Tại sao Dương gia lại đem địa bàn của mình cho người khác, lại còn để cho người khác xây dựng thế lực? Lương Châu Thành rất lớn, người rất nhiều, lúc ấy xem Lâm Long thi đấu bất quá chỉ là muối bỏ biển mà thôi. Bọn họ không quen biết Lâm Long cũng thực bình thường. Rất nhiều người nhìn xem vài lần liền rời đi. Lâm Long ngồi 2 giờ, một người cũng không thu nhận được. Việc này cùng với hắn dự đoán giống như có điểm không giống nhau. Mẹ nó, lão tử chính là Lâm Long, tại sao không có ai gia nhập vậy? Cứ tiếp tục như thế này không được, sẽ bị tên Dương Nhạc Giai kia cười chết mất. Chính mình còn nói sẽ có thế lực lớn bao trùm Dương gia hắn, hiện tại xem ra là muốn vào mặt mình rồi. Lâu như vậy cũng chưa có người gia nhập, Lâm Long không khỏi có chút tâm phiền ý loạn. Gì? Đây không phải là Lâm tiền bối hay sao? Lâm tiền bối, ngài muốn xây dựng thế lực sao? Ngài nhìn xem ta có đủ tư cách gia nhập Tử Tiêu Minh hay không? Đúng lúc này, một thanh âm kích động cùng với có một chút thấp thỏm truyền đến. Lâm Long trong lòng vui vẻ, có chút muốn khóc. Mẹ nó, đợi nửa ngày rốt cuộc có người tới rồi. Nhưng vừa thấy, lại là một vị siêu thiên sư tầng thứ 30. Cao thủ như vậy, ở Bắc Mạc rất lợi hại, nhưng ở Lương Châu Thành thật sự rất bình thường, có thể nói là thấp kém. Nhưng có còn tốt hơn không, cũng còn như khai trương. Lập tức Lâm Long ra vẻ nghiêm túc đánh giá người tới. Người này thực lo lắng. Hắn đã gặp qua Lâm Long chiến đấu cùng với Giao Long. Lúc ấy người quá nhiều, hắn là ở bên ngoài đấu trường mãnh thú xem qua đá chiếu hình, cũng không có tiến vào trước sân thi đấu. Nhưng việc này không cản được sự sùng bái của hắn đối với Lâm Long. Cảnh giới giống nhau, người ta có thể tiêu diệt siêu thiên sư tương đương với tầng thứ 5-7. Hắn lại không thể, chênh lệch trong đó thực rõ ràng. Thì theo một người nghiêu bức như vậy, tiền đồ chính là vô hạn lượng. Cảm giác không sai biệt lắm, Lâm Long lúc này mới kết thúc đánh giá vị pháp sư này. Tiếp theo nhàn nhạt nói: người trước tiên hãy nhận người cho ta. Một ngày chiêu mộ đủ 100 người, ta sẽ để cho người gia nhập. Hơn nữa những người được chiêu mộ để do người quản lý, nhưng nhiều nhất chỉ được quản lý 1.000 người. Tới 1.000 người rồi chính là đội trưởng. Sau đó người sẽ để cho người khác tới chiêu mộ, đồng dạng là 1.000 người. Đến thời điểm 1.000.000 người, người lên từ bên trong đội của người đề bạt ra một đội trưởng. Sau đó người chính là đại đội trưởng, quản lý tất cả đội trưởng. Được rồi, cứ thực hiện đúng như vậy, nơi này liền giao cho ngươi xử lý, ta còn có việc. Nói xong, Lâm Long liền đem giấy bút giao cho hắn. Sau đó ngay cả tên họ cũng đều không hỏi, cứ như vậy biến mất. Việc này, Minh Chủ ủy thác trọng trách, ta thật sự lo lắng. Bất quá bằng vào thanh danh của Minh Chủ, muốn nhận người tự hồ thực dễ dàng. May mắn lúc ấy ta biết được rất nhiều phương thức liên lạc của những người cùng ta xem thi đấu, muốn bọn họ gia nhập hẳn là thực dễ dàng. Tới lúc đó để cho bọn họ lôi kéo những người mà bọn họ quen biết tới gia nhập, sau đó ta cũng biến mất giống như Minh Chủ. Ta thật là quá thông minh. Nghĩ đến đây, tiểu tử này vội vàng chạy đi, phòng chừng là đi tìm người. Lâm Long không biết, hắn đột nhiên toát ra ý tưởng này, thế nhưng liền giống như bán hàng đa cấp, một người lôi kéo một người, thế lực đương nhiên sẽ lớn mạnh thường màu. Bất quá đây đều là ở dưới tiền đề Lâm Long thực nghiêu bức, không nghiêu bức ai sẽ tới đầu nhập vào người. Mà sau khi Lâm Long rời đi, trực tiếp trở về Bắc Mạc, hắn quyết định xây dựng thế lực, đương nhiên phải có người quản lý. Hắn không có hứng thú đi quản lý Tử Tiêu Minh kia. Người được chọn để quản lý Tử Tiêu Minh chính là Phi Vũ. Tốc độ của Lâm Long thực nhanh, 2 giờ liền từ Lương Châu Thành bay đến Tử Tiêu Thành tại Bắc Mạc. Vừa vặn Lương Châu Thành ở bên cạnh Tử Tiêu Minh, bằng không cho dù tốc độ của Lâm Long nhanh cũng không có khả năng bay 2 giờ từ Lương Châu Thành bay đến Bắc Mạc. Thấy Lâm Long trở về, Phi Vũ có vẻ thật cao hứng. Cũng chỉ có đối mặt Lâm Long, Phi Vũ mới có thể biểu hiện ra vẻ mặt này. Minh Chủ, tại sao ngài liền trở về nhanh như vậy? Chẳng lẽ đã xây dựng thế lực ở Đại Lương Châu hay sao? Phi Vũ nhìn không được hỏi, trong ngữ khí ôn nhu mang theo khiếp sợ. Lâm Long mới đi Đại Lương Châu được bao lâu, vậy mà nhanh như vậy liền bắt đầu xây dựng thế lực. Tuy rằng nàng không đi qua, nhưng cũng biết Lương Châu Thành thực hỗn loạn, không có thực lực cường đại, tuyệt đối không thể làm những người đó thuần phục. Đúng vậy, bằng không ta trở về làm gì? Lần này ta trở về chính là đem cô đón tới Lương Châu Thành. Chuyện ở nơi này cô hãy giao cho hai cha con Huyết Ngọc cùng với Huyết Phi xử lý đi. À vâng. Phi Vũ vui vẻ gật gật đầu, hiện lên tư thái của một cô gái bé nhỏ. Sau đó nàng đi ra an bài công việc tiếp nhận. Lâm Long lặng lặng ngồi trên đại điện chờ nàng. Thực mau Phi Vũ liền đem sự tình an bài xong, rồi sau đó đi theo Lâm Long bay đến Lương Châu Thành. Có Phi Vũ bay cùng, lần này tốc độ của Lâm Long chậm hơn rất nhiều. Hai người dùng 5 giờ mới đến Lương Châu Thành. Ngay sau đó Lâm Long mang theo Phi Vũ đi vào Tử Tiêu Minh. Giờ phút này, ngoài cửa lớn của Tử Tiêu Minh tụ tập rất nhiều người. Trong những người này có siêu thiên sư tầng thứ 40, có tầng thứ 35. Bọn họ nhìn thấy Lâm Long đến, toàn bộ khom lưng cung kính nói: "Thuộc hạ tham kiến minh chủ." "Ồ, nhiều người như vậy sao?" Lâm Long trực tiếp sợ ngây người. Nguyên bản hắn cho rằng tiểu tử kia chỉ có thể chiêu mộ được vài ngàn người là cùng, không nghĩ tới trong thời gian ngắn ngủi đã tìm tới nhiều người như vậy. Nhìn một chút có ít nhất trên 10 vạn người. "Ha ha, minh chủ, nhiệm vụ hoàn thành vượt mức, tổng cộng có 11 vạn người." Nói tới đây, tiểu tử này nhìn những người đó đầy mặt đắc ý nói: "Hiện tại thấy minh chủ rồi, có phải ta không lừa các người hay không? Các người còn không tin, bắt đầu từ bây giờ chúng ta chính là huynh đệ của Tử Tiêu Minh." "Đúng vậy, ngươi thật sự không gạt chúng ta." "Ha ha ha, huynh đệ thật sự nghĩa khí, có chuyện tốt đều gọi chúng ta." "Ta tin tưởng có minh chủ ở đây, Tử Tiêu Minh nhất định sẽ lớn mạnh chưa từng có. Ta chứng kiến qua việc đời cũng không thiếu, nghịch thiên giống như minh chủ cũng chỉ có một mình minh chủ mà thôi." "Được rồi, các huynh đệ quá khen, mọi người đều cùng ta tiến vào Tử Tiêu Minh đi. Ta nói quy củ cùng với cao tầng của Tử Tiêu Minh, rốt cuộc không có quy củ sao thành được phép tắc." "Vâng, minh chủ." Người ở đây đồng thời hô lên, thanh âm to lớn vang dội, chấn thiên hám địa. Bọn họ đều là người sùng bái Lâm Long, hiện tại đi theo Lâm Long làm việc đương nhiên sẽ kích động. Thật giống như một người thần tượng một minh tinh, đột nhiên được cùng với minh tinh mà mình thích làm việc cùng nhau. Tiến vào Tử Tiêu Minh, làm cho Tử Tiêu Minh vốn dĩ trống trải, đột nhiên liền có nhân khí. 11 vạn người, ở một tòa thành trì trên địa cầu tuyệt đối sẽ thấy rất nhiều, nhưng ở Lương Châu Thành thoạt nhìn lại rất ít. Lương Châu Thành thật sự là quá lớn, 11 vạn người không thu hút chút nào. Người của cả tòa thành trì, phòng chừng so với người của toàn bộ địa cầu đều còn nhiều hơn. Nhân tộc ở chỗ này suy thoái, người ta ủng hộ việc sinh đẻ nhiều, hơn nữa người ở nơi này đều nghĩ nếu sinh hạ được một thiên tài tuyệt thế thì thật tốt. Nơi này thực rộng lớn, hoàn toàn không cần lo lắng nhiều người khiến cho chật chội. Cũng chỉ có địa cầu mới lo lắng còn đề xướng kế hoạch hóa gia đình gì đó. Kết quả mấy năm kế hoạch hóa gia đình làm Hoa Hạ hiện tại ở thời kỳ giáp hạt, già già trẻ trẻ, người trẻ tuổi căn bản không có mấy người. Đến cuối cùng Hoa Hạ chỉ có thể hủy bỏ kế hoạch hóa gia đình, hơn nữa cổ vũ sinh con. Nhưng cùng với Lương Châu Thành so sánh vẫn là kém xa. Rốt cuộc người ở nơi này đều là thiên sư, sinh đẻ không có một chút việc gì, thậm chí hôm nay sinh con xong, ngày mai là có thể làm tình. Thực mau, ở dưới sự an bài của Lâm Long, Lâm Long để cho mọi người lấy Phi Vũ cầm đầu, mà tiểu tử kia, Lâm Long để cho hắn làm đại đội trưởng. Đây là điều lúc trước hắn đã đáp ứng. Hắn có vẻ thực hưng phấn. Trong một đêm, không, còn chưa tới một đêm, hắn từ một kẻ vô danh tiểu tốt lên thành đại đội trưởng, làm cho hắn cảm giác giống như nằm mơ. Về phần Phi Vũ, tuy rằng nàng thực lực yếu, nhưng đây là Lâm Long an bài, mọi người cũng đều không có một chút ý kiến. Cao tầng đều xử lý xong rồi, mọi người biết Lương Châu Thành trừ bỏ 10 thế lực lớn, còn có thế lực gì mà chúng ta có thể đối phó hay không? Minh chủ là muốn tấn công thế lực khác sao? Thật ra tôi đối với thế lực ở Lương Châu Thành rất quen thuộc. Đúng lúc này, Trương Tổ Kiến mở miệng nói. Trương Tổ Kiến chính là đại đội trưởng của Tử Tiêu Minh, cũng chính là kẻ lúc ấy Lâm Long đã để cho hắn nhận người kia. Thực tốt, đi, hôm nay ta sẽ khiến cho các người chứng kiến Tử Tiêu Minh quật khởi. Đại đội trưởng, người dẫn đường, mọi người theo sau. Vâng. Trương Tổ Kiến gật gật đầu, 11 vạn người nghênh ngang bay lên trời cao. Những nơi đi qua che lớp bầu trời, người trên mặt đất còn tưởng rằng là người của 10 thế lực lớn. Rốt cuộc dám ở Lương Châu Thành tụ tập phi hành như vậy, trừ bỏ 10 thế lực lớn giống như không ai dám làm vậy. Trải qua 10 tiếng đồng hồ phi hành, mọi người rốt cuộc ngừng lại. Giờ phút này bóng tối đã buông xuống, từng trận gió nhẹ ập vào trước mặt, mang theo một chút lạnh lẽo. Minh chủ, đó chính là tổng bộ của Thiết Huyết Môn, thành viên có 15 vạn người, là thế lực nhỏ nhất ở Lương Châu Thành. Môn chủ Thiết Huyết Môn này không chuyện ác nào không làm, thích giết chóc đã thành bản tính. Ở Lương Châu Thành không ai quản hắn, bằng không ta cũng sẽ không mang minh chủ tới làm cho nó trở thành thế lực đầu tiên bị Tử Tiêu Minh chúng ta tiêu diệt. Trương Tổ Kiến đầy mặt lệ khí nói,